Hello các sen, mèo tôi lại xuất hiện rồi đây. Như các sen đã biết, trong thế giới One Piece có một lực lượng hùng hậu dưới trướng chính phủ thế giới, được giao trọng trách bảo vệ lẽ phải, đó chính là Hải quân. Mặc dù trên danh nghĩa họ thực thi công lý, nhưng nhiều lần cách hành xử của họ khiến người ta phải tự hỏi, công lý này thực sự là gì? Không chỉ thế, đứng đằng sau Hải quân còn có những thế lực khổng lồ khác mà ít ai ngờ đến. Hôm nay, mèo sẽ tổng hợp tất tần tật cho các sen về các tổ chức này và những tay chơi ẩn mình sau chính phủ thế giới. Cùng ngồi lại và chuẩn bị điểm qua những bí mật đầy gay cấn nha. Mở đầu cho video, mèo tôi muốn nhắc đến Hải quân. Tuy nhiên vì có quá nhiều cấp bậc chồng chéo nên để dễ hiểu, chúng ta sẽ bắt đầu từ những ông trùm ở vị trí cao nhất. Kong từng giữ chức vụ thủy sư đô đốc của Hải quân, đồng nghĩa rằng ông đứng đầu toàn bộ lực lượng Hải quân trong quá khứ. Ở thời điểm hiện tại, sau khi nhường lại chức vị đó cho Sengoku, Kong đã trở thành tổng tư lệnh của chính phủ thế giới. Quyền lực của vị trí này không chỉ quản lý hải quân mà còn giám sát tất cả các tổ chức và lực lượng trực thuộc chính phủ, bao gồm Cypherpole và các lực lượng khác. Sức mạnh chính trị của ông cho phép tước bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải bất cứ lúc nào, đồng thời có quyền ra lệnh thực hiện Buster Call lên mọi hòn đảo mà ông coi là mối nguy hiểm. Về sức mạnh, mặc dù không có nhiều thông tin chi tiết về khả năng chiến đấu của Kong, nhưng với việc từng là thủy sư đô đốc, chắc chắn ông sở hữu sức mạnh phi thường và kỹ năng chiến đấu cực kỳ đáng gờm. Sự thăng tiến đến vị trí tổng tư lệnh cũng chứng tỏ sự tôn trọng và sức mạnh của ông trong hệ thống chính phủ. Một trong những nhân vật nổi bật giữ chức vụ này không thể không nhắc đến Sengoku, người từng là thủy sư đô đốc trước khi Kong đảm nhận vị trí này. Để mà nói về quyền lực của ông trong giới hải quân thì chỉ có thể diễn tả bằng câu Sengoku đứng thứ hai, không ai dám đứng số 1. Nắm trong tay quyền lực tối thượng đối với mọi hoạt động của hải quân, ông có thể thực hiện các hành động quyết định như triệu hồi Buster Call hay cấp và thu hồi danh hiệu Thất Vũ Hải theo ý muốn, miễn là các cá nhân đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết. Cùng với Garp, Sengoku là một trong những hải quân mạnh nhất trong thế hệ của mình và điều đó được khẳng định trong lời nhận xét của Roger. Không chỉ cấp bậc cao mà sức mạnh của ông cũng không phải dạng tầm thường. Bí danh Ông Phật Khổng Lồ xuất phát từ sức mạnh của trả ác quỷ Hitohito no Mi biến ông trở thành một tượng Phật siêu to khổng lồ, mạnh đến mức có thể dọa cho bất cứ kẻ thù nào cũng phải sánh mặt. Kiến thức chiến lược của Sengoku thì không cần phải bàn cãi. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong ngành, ông luôn có những quyết định chất như nước cất, đặc biệt là trong trận chiến Marineford đỉnh cao, nơi mà ông lãnh đạo hải quân chống lại một lực lượng hải tặc khủng mạnh. Là một trái doan, ông có một sự nâng cấp sức mạnh cho thể chất, vốn đã đáng nể của mình khi chuyển sang dạng Phật. Chỉ với một cú đấm liên kết gián tiếp duy nhất, ông đã khiến nền tảng hành quyết ở Marineford sụp đổ, mặc dù cú đấm đó đã bị chặn lại bởi bụng phồng của Luffy trong Gear 3 và bức tường nến mạnh hơn thép của Mr. 3. Ngay cả khi đã 79 tuổi, ông chú bán vàng này vẫn làm nên chuyện khi cùng với Fujitora và Suru quật ngã Jack, một trong những tay to cứng cựa nhất của băng Beast Pirates dưới trướng hoàng đế Kaido. Bên cạnh đó, Sengoku cũng có một phương châm mang tên công lý trị vì, thể hiện tầm nhìn và lý tưởng mà ông theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình trong hải quân. Đây là một tuyên ngôn về việc giữ gìn trật tự và công bằng trong thế giới, nơi mà hải tặc và những kẻ xấu hoành hành. Tiếp theo là một thủy sư đô đốc luôn mang cho mình mũi tên uất hận và vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Mèo tôi xin sướng tên Sakazuki. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trong vài phân cảnh, nhưng ông đã lôi kéo một lượng lớn anti-fan đông đảo và được gọi với cái tên rất chi friendly, chó đỏ. Với chức vụ cao nhất trong hải quân, ông có thể thoải mái định hình chiến lược, quyết định cách thức tác chiến và thiết lập chính sách theo ý muốn. Ông cũng có quyền chỉ định và phân công lực lượng cho các nhiệm vụ toàn cầu, bao gồm cả việc thăng chức hay giáng chức các đô đốc và các thành viên cấp thấp hơn. Một trong những hành động táo bạo của Sakazuki trong thời gian nghỉ 2 năm chính là việc di rời trụ sở hải quân đến tân thế giới, một động thái cho thấy tầm nhìn chiến lược của ông. Hơn nữa, Sakazuki còn thực hiện việc lập dự thảo quy mô toàn cầu, chứng tỏ sự quyết tâm và sức mạnh của ông trong việc hiện thực hóa những kế hoạch lớn cho hải quân, không chỉ đơn thuần là một chiến binh mà còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng. Về mặt chiến đấu, Sakazuki với vai trò là thủy sư đô đốc hiện tại được coi là một trong những chiến binh mạnh nhất trong thế giới One Piece. Ông đứng ngang hàng với các đồng nghiệp khác và được vinh danh là một phần của lực lượng quân sự vĩ đại nhất. Sức mạnh vượt trội của Sakazuki không chỉ đến từ khả năng chiến đấu xuất sắc mà còn nhờ trái ác quỷ Magu Magu no Mi cho phép ông điều khiển và tạo ra magma, tạo nên những đòn tấn công cực kỳ tàn bạo, gây sát thương lớn. Cảnh tượng Sakazuki sử dụng sức mạnh của mình để tiêu diệt kẻ thù, chẳng hạn như việc ông đã kết thúc cuộc đời của Ace, khiến nhiều sen chỉ muốn nhảy vào tận cho vài phát. Trong lúc giao lưu văn nghệ tại cuộc chiến thượng đỉnh Marineford, cũng bởi vì quá mạnh không ai có thể cản bước được ông, nên đã phải nhờ đến sự ngăn chặn của Shanks tóc đỏ. Khác với Phật sống Sengoku, phương châm công lý tuyệt đối của Akainu thể hiện quan điểm cứng rắn và không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là hải tặc. Ông tin rằng mọi hình thức tội phạm đều phải bị tiêu diệt hoàn toàn, sẵn sàng hy sinh bất cứ ai, kể cả đồng đội, để thực thi công lý. Dù tính cách có phần cứng nhắc và cực đoan, nhưng cũng không thể phủ nhận sức mạnh và sự quyết đoán của Sakazuki đã giúp Hải quân duy trì quyền lực và ổn định trong nhiều tình huống căng thẳng. Dưới sự dẫn dắt của Chó Đỏ, Hải quân tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong cuộc chiến chống lại hải tặc và bảo vệ công lý theo cách riêng, dù có thể không phải lúc nào cũng được lòng người. Khư Gian hay Aokiji là một trong những thuyền trưởng Titanic của băng cướp biển Dâu Đen. Trước khi gia nhập băng của Blackbeard, anh từng là đô đốc của hải quân, nơi được huấn luyện bởi băng Kiddy Gap. Dù đã được Sengoku đề cử cho chức vụ thủy sư đô đốc, nhưng sau trận đấu với Sakazuki để giành vị trí này và thất bại, Khư Gian đã quyết định rời khỏi hải quân. Kể cả khi đã từ chức, quyền lực của anh trong việc chỉ đạo chiến thuật vẫn được công nhận. Điều này được thể hiện rõ khi chính Sengoku đã đề cử anh làm người kế nhiệm, bất chấp việc Akainu nhận được nhiều ủng hộ từ phía chính phủ. Khư Gian sở hữu trái ác quỷ Hie Hie no Mi thuộc hệ Logia, cho phép anh điều khiển băng như một nghệ sĩ với lớp băng dày đặc. Từ việc tạo ra những cơn bão tuyết đến việc đóng băng kẻ thù chỉ trong chớp mắt, sức chịu đựng và ý chí châu bò của anh đã thể hiện rõ khi đối đầu với Akainu trong suốt 10 ngày liên tiếp trong trận chiến khốc liệt để tranh vị trí thủy sư đô đốc. Dù cuối cùng anh bị đánh bại, nhưng việc giữ thế ngang hàng với Akainu trong khoảng thời gian dài như vậy cũng chứng minh sức mạnh đáng kinh ngạc của anh. Không dừng lại ở đó, trong trận chiến thượng đỉnh Marineford, Khư Gian đã vô diễn sức mạnh bá đạo của mình khi dùng Haki vũ trang cấp cao để đỡ đòn sóng xung kích động đất cực mạnh từ Dâu Trắng. Anh cùng với các đồ đốc khác tạo ra một lớp khiên Haki phối hợp đủ mạnh để phân tán cú sốc đó. Sau này trong cuộc đụng độ ở Hachinosu, Haki của Khư Gian còn đủ lực để đấu ngang hàng với huyền thoại Gap, người đã sử dụng Haki vũ trang và Haki bá vương. Cả hai đã tạo ra những vụ nổ khủng khiếp khi tung nắm đấm Haki vào nhau, khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Với vẻ ngoài điềm tĩnh và phong cách chiến đấu đầy thông minh, Aokiji không giống như những đồ đốc khác. Khi mà thay vì dùng sức mạnh mù quáng, anh thường tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình. Kim chỉ nam của Aokiji chính là công lý lười biếng. Anh tin rằng không phải mọi thứ đều cần phải xử lý quá cứng rắn hay khắc nghiệt. Mặc dù thể hiện sự lười biếng và thoải mái, anh vẫn luôn hành động vì công lý, nhưng không để nó lấn át lương tâm và sự cảm thông của mình. Với cái vibe không thể lẫn vào đâu được, mỗi lần xuất hiện, Borsalino hào nhoáng như thể spotlight sinh ra để dành riêng cho hắn. Phải đeo kính dâm hàng ngày là các sen biết hào quang của hắn rực rỡ cỡ nào rồi đó. Chỉ đứng sau Sakazuki, nhưng quyền lực của Kizaru cũng chẳng kém cạnh gì. Hắn được ngồi vào một trong ba vị trí quyền lực tối cao của hải quân, có thể ban hành các lệnh đặc biệt như triệu hồi Buster Call, chỉ huy hạm đội, đưa ra chiến lược quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ cấp cao. Kể từ khi được lên chức đô đốc, Kizaru đã chính thức được xếp vào hàng lực lượng quân sự vĩ đại nhất của chính phủ thế giới, đứng chung với hai đồng nghiệp khác, và điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã trở thành một trong những người quyền lực nhất hành tinh. Vâng, dĩ nhiên rồi, đứng trong top những ông lớn khủng bố nhất hành tinh như vậy, thì sức mạnh cũng phải thuộc hàng tầm cỡ trái đất. Kizaru mang năng lực của trái ác quỷ Pika Pika no Mi, cho phép hắn điều khiển và biến thành ánh sáng, từ đó có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh và tấn công với các tia laser cực mạnh. Mặc dù hắn thường có phong thái lười biếng và ít nghiêm túc, nhưng mỗi khi tham chiến, Borsalino lại thể hiện sức mạnh khủng khiếp và sự áp đảo. Hắn được coi là một trong những nhân vật nguy hiểm nhất đối với hải tặc, thậm chí có thể đấu ngang ngửa với những nhân vật khét tiếng như Rayleigh hay Marco. Điển hình khi hắn chỉ nhún vai như không khi bị thổi bay khỏi bầu trời bởi một cú đá Haki khủng khiếp từ Marco. Đòn đánh mạnh đến nỗi khiến hắn đâm thẳng xuống đất mà không hề hấn gì. Kizaru cũng là bậc thầy Haki quan sát, cụ thể trong cuộc đối đầu gần đây với Jay Garcia Sardin trên đảo Eket. Kizaru đã chứng minh khả năng này bằng cách dễ dàng nhận biết sự hiện diện của Sardin, một hành động cho thấy sự nhạy bén và sự chuẩn bị của hắn. Giống như các đô đốc đồng nghiệp của mình, Kizaru cũng có một kim chỉ nam, đó là công lý mơ hồ. Kizaru thường thể hiện sự thờ ơ và thiếu cảm xúc trong các tình huống, như thể những gì xảy ra xung quanh hắn không thực sự quan trọng. Điều này tạo ra một hình ảnh mơ hồ về cách hắn thực hiện công lý. Hắn không quá nghiêm túc trong việc thi hành pháp luật, mà chỉ làm điều đó khi thấy cần thiết hoặc theo lệnh cấp trên. Một tay kiếm lão luyện đã từng chạm trán với Zoro ở Dressrosa, chính là Isho, hay còn được biết Fujitora. Ông đã gia nhập hải quân thông qua dự thảo quân sự thế giới trong thời gian 2 năm, được bổ nhiệm vào cấp bậc đô đốc để lấp đầy một trong những vị trí trống do sự từ chức của Khư Gian và sự thăng chức của Sakazuki. Với cương vị là một đô đốc, Fujitora có quyền chỉ huy hàng ngàn thủy quân lục chiến dưới quyền mình. Điều này đồng nghĩa với việc ông có khả năng triệu hồi thiết giáp hạm khi cần thiết và khởi động Buster Call trên bất kỳ hòn đảo nào mà ông cho là mối đe dọa. Ngoài ra, ông còn có thể chuyển giao các quyền lực tương tự cho các đặc vụ chính phủ cấp thấp hơn, cho thấy sự ảnh hưởng và quyền lực đáng kể của mình trong cơ cấu hải quân. Chưa xét về năng lực của trái ác quỷ, thì khả năng thể chất của Fujitora là vô đối. Dù không thể nhìn thấy, ông vẫn cho thấy mình là một chiến binh xuất sắc khi đối đầu với những nhân vật quyền lực nhất của thế giới. Ông tận dụng các giác quan nhạy bén khác và haki quan sát để bù đắp cho sự thiếu hụt thị lực, khiến nhiều đối thủ phải ngạc nhiên trước sức mạnh của mình. Thậm chí Lo cũng nhận xét rằng sự mù loà không hề cản trở khả năng chiến đấu của Fujitora, bởi ông sở hữu thính giác siêu đỉnh và có thể nghe rõ tiếng sét của Nami từ khoảng cách hàng km, trong khi cả Doflamingo và Lo đứng bên cạnh mà không nhận ra gì. Sở hữu trái ác quỷ Jushi Jushi no Mi thuộc hệ Paramecia, ông có thể tạo ra những cơn bão hủy diệt và làm thay đổi trọng lực của mọi thứ xung quanh, khiến đối thủ khó lòng trốn thoát. Kỹ năng kiếm thuật của Fujitora cộng với sức mạnh từ trái ác quỷ giúp ông đối đầu ngang sức với Sabo ngay cả khi anh sử dụng cây gậy bao phủ lửa. Khác với các đồ đốc khác, Fujitora tin rằng công lý không chỉ là thực thi luật pháp một cách nghiêm khắc, mà còn phải quan tâm đến nhân loại và giảm thiểu đau khổ. Là một người ủng hộ phương châm công lý nhân đạo, ông tỏ thái độ phản đối những phương thức tàn nhẫn mà hải quân thường sử dụng. Đặc biệt, ông dẫn đầu một chiến dịch bãi bỏ hệ thống thất vũ hải, và điều này đã thành hiện thực trong cuộc hội nghị gần đây nhất tại Leveli. Kế tiếp, một nhân vật quyết không đội trời chung với tổ chức SWORD, lúc nào gặp cũng phải băm nhau ra bã mới thôi, chỉ có thể là Aramaki. Aramaki hay còn có tên gọi khác là Ryokugyu, với tư cách là một đô đốc hải quân, anh có thể kiểm soát cả hạm đội, tham gia vào việc định hình chiến lược của tổ chức và có quyền ban hành mệnh lệnh đặc biệt như Buster Call. Anh cũng nằm trong top những người được xem là sức mạnh quân sự vĩ đại nhất của chính phủ thế giới. Đến cả Doflamingo cũng phải gắn mắc quái vật cho Ryokugyu và Fujitora thì các sen cũng biết họ mạnh cỡ nào rồi đó. Khả năng đặc biệt của Ryokugyu nằm ở trái ác quỷ Mori Mori no Mi, cho phép anh ta biến cơ thể thành cây cối và điều khiển thực vật. Khả năng này giúp anh có thể tái sinh thực vật ở bất kỳ môi trường nào, thậm chí có thể biến mọi nơi anh ta đi qua thành một khu rừng khổng lồ. Ryokugyu đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi dễ dàng hạ gục cả King và Queen của băng hải tặc Bách Thú, những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ với tiền thưởng trên 1 tỷ berry. Trong trận chiến với ở Wano Quốc, với sức mạnh này, anh ta đã tạo ra một hệ thống phòng thủ tự nhiên và chiến thuật thông minh khiến nhóm Momonosuke gặp khó khăn trong việc tiếp cận và tấn công. Tuy nhiên cuối cùng thì anh vẫn phải ngòm dưới ngọn lửa mạnh mẽ của con trai Oden. Phương châm của Ryokugyu cũng chẳng tốt đẹp hơn Sakazuki là bao, khi anh tin rằng để đạt được mục tiêu, đôi khi phải dùng đến những phương pháp cực đoan và sẵn sàng sử dụng bạo lực để duy trì trật tự. Điều này thể hiện rõ trong hành động của anh khi anh không ngần ngại tấn công những kẻ mà anh coi là mối đe dọa bất chấp hậu quả. Sau là một cựu phó đô đốc nổi bật với lòng trung thành đối với lý tưởng của quân đội, nhưng không ngại đặt câu hỏi về các mệnh lệnh của cấp trên, cho thấy anh ta có xu hướng tuân theo công lý đạo đức hơn là công lý tuyệt đối. Chính sự phán xét này đã dẫn đến quyết định táo bạo của anh, giải thoát Nico Ovia khỏi nhà tù bởi vì sau không thể chấp nhận việc hải quân tàn sát một gia tộc các nhà khảo cổ, những người không có khả năng chống trả. Với sức mạnh của người khổng lồ, sau dường như không có đối thủ, anh có thể nhấc bổng một con tàu Buster Call to gấp nhiều lần cơ thể mình khỏi mặt nước, phá hủy nó chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, sau có khả năng sống sót sau khi bị cư gian đóng băng hoàn toàn. Việc tên của sau mang chữ D cũng đặt ra một dấu chấm hỏi về vai trò của người khổng lồ trong lịch sử và các sự kiện lớn của thế giới. Điều này cho thấy rằng người khổng lồ không chỉ là những sinh vật mạnh mẽ mà còn có thể nắm giữ những bí mật quan trọng liên quan đến chữ D và lịch sử thế giới. Virgo là một trong 4 sĩ quan tinh nhuệ của băng hải tặc Don Quixote và là người đầu tiên nắm giữ vị trí hớt dưới biệt danh Corazon. Trước khi gia nhập băng hải tặc, Virgo từng là một phó đô đốc của hải quân và là chỉ huy của G5. Anh lần đầu tiên xuất hiện tại Băng Hà Giác và được biết đến với tính cách lắt léo cùng những mối quan hệ phức tạp, khiến anh trở thành một trong những kẻ phản diện phụ của Ác Băng Hà Giác. Mặc dù không sở hữu trả ác quỷ nào, nhưng Virgo không hề vô dụng bởi thứ anh hiểu rõ hơn ai hết chính là Haki. Anh luôn tự tin rằng mình vượt trội hơn hẳn đối thủ, ngay cả khi đó là Trafalgar Law, một nhân vật đủ mạnh để trở thành tứ hoàng. Sự tự tin này đã được chứng minh khi Virgo dễ dàng đánh bại Law trong 2 cuộc đối đầu, mặc dù không thể không nhắc đến thực tế rằng anh ta đã nắm giữ trái tim của Law làm anh suy hiếu. Cách dùng Haki chuyên nghiệp thể hiện rõ ràng khi anh ta dễ dàng bẻ gãy Nunchaku Jite cứng cáp của Smoker chỉ bằng một que tre, đồng thời gây ra thương tích nặng nề cho đối thủ. Mặc dù là một cựu phó đô đốc, nhưng T-Bone giống như một người cha già của hải quân khi ông luôn coi trọng những người lính của mình, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe và phúc lợi của họ. Tuy có đôi chân mỏng manh và có vẻ yếu đuối, nhưng ông vẫn có thể chạy bền bỉ trên đường ray của C-Train ngay cả trong một cơn bão khắc nghiệt. Zoro, một trong những kiếm sĩ mạnh mẽ nhất, cũng phải công nhận sức mạnh của T-Bone, thậm chí nhấn mạnh rằng việc cuộc chiến giữa họ kéo dài chỉ vài phút không có nghĩa là ông ta kém cỏi hơn mình. Sức mạnh của T-Bone nằm ở kiếm thuật. Những đòn kiếm của ông không chỉ đơn thuần là đòn tấn công, mà chúng có thể cắt xuyên qua tàu hỏa, thuyền và thậm chí là cả các Sea King. Garp là một trong những ông chú mà mèo tôi có thể khẳng định là ngầu nhất One Piece. Đảm nhiệm chức vụ phó đầu đốc, ông không chỉ nổi tiếng với sức mạnh siêu khủng mà còn với tính cách bá đạo, luôn thách thức kẻ thù bằng những cú đấm tay không. Mặc dù đã ở độ tuổi xế chiều, nhưng Garp vẫn giữ được phong độ và máu chiến. Cái chuyện tôn trọng kẻ thù hay luật lệ gì đó đều không phải là gu của ông. Người đời ca tụng ông với biệt danh lừng lẫy, anh hùng của hải quân, khi ông từng làm vua hải tặc phải nếm mùi thất bại. Tính cách của Garp có phần nổi loạn, thành tích và danh tiếng đáng nể ông chưa từng bị đá ra khỏi quân đội lần nào. Ngược lại, thậm chí sau khi mọi người biết đến mối quan hệ của ông với Dragon và Luffy, ông vẫn giữ vị thế vững chắc trong hải quân, bởi vì ai cũng biết Garp là một cái tên hot trong việc chiêu mộ quần mới. Với kỹ năng lãnh đạo đỉnh cao, ông còn đóng vai trò cố vấn cho không ít nhân vật nổi bật khác trong lực lượng, bao gồm cả cựu đô đốc Kuzan và lụng luôn hai cấp dưới của Ripper làm học trò của mình. Garp không chỉ là một chiến binh mạnh nhất mọi thời đại, mà còn là một huyền thoại sống. Ông cũng đếch quan tâm đến trả ác quỷ, mà chỉ cần sức mạnh cơ bắp và kinh nghiệm chinh chiến lâu năm là đủ. Có thể lấy ví dụ, Garp cùng với Roger đã từng đối đầu với những tên khủng bố như Roxy Zebek, ba hoàng đế tương lai Edward Newgate, Charlotte Linlin và Kaido, cùng những tên cướp biển huyền thoại như sư tử vàng Shiki. Chưa hết, Garp hạ gục Don Chinjao chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Suýt chút nữa thì giết chết hắn, và ông còn được đồn đại là có thể chẻ đôi một lục địa chỉ với một cú đánh đầu, nên ông cũng được gọi là Garp the Fist. Dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời, cơ mà sức mạnh và độ nổi tiếng của Garp vẫn đỉnh cao đến mức Cross Guild còn treo cho ông một khoản tiền thưởng khủng lên đến 3 tỷ Belly, tương đương với tiền thưởng của một đô đốc. Đó mới chỉ là những chiến công xương xương của Garp mà mèo tôi vẫn chưa kể hết. Nhưng chung quy lại thì sức mạnh của ông khiến thế giới hải tặc cũng phải khiếp sợ. Bên cạnh đó, ông còn sở hữu kỹ năng trình diễn Haki Bá Vương, một loại Haki siêu hiếm mà chỉ một số ít người mới có khả năng sử dụng. Đặc biệt tại lãnh địa của Dâu Đen, ông già đã có màn xuất hiện chấn động và quẩy tung nóc với Aokiji khi sử dụng Haki Bá Vương để phòng thủ, cũng như dễ dàng thoát khỏi các hiệu ứng đóng băng của hắn. Bởi vì Garp cực ghét cái lũ quý tộc thế giới, nên ông không muốn bị trói buộc bởi quy tắc của bọn họ. Ông muốn tự do làm những gì mình cho là đúng, mặc kệ thiên hạ đánh giá, và không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh hay mấy cái quy định khô khan. Ông nội bướng vậy, bảo sao thằng cháu cũng báo. Giống như Garp, Suru cũng là một phó đô đốc cực kỳ nổi tiếng và đầy quyền lực. Ngay cả khi ở tuổi 63, Suru vẫn có thể khiến Doflamingo sợ hú vía khi hắn định dinh lo về để thực hiện kế hoạch bất tử của mình. Nhưng khi thấy chiến hạm của bà ngoài khơi đảo Minion, hắn đã nhanh chóng thay đổi ý định. Thậm chí vài năm sau khi Doflamingo mất danh hiệu Thất Vũ Hải, hắn vẫn tỏ ra tôn trọng Suru. Điều này khá hiếm hoi vì bình thường hắn có những hải quân cấp cao khác đâu. Ngoài việc có kiến thức sâu rộng về tội phạm từ nhiều nơi trên thế giới, Suru còn mang năng lực trả ác quỷ Woshu Woshu no Mi, một loại paramecia cho phép bà rửa và phơi khô cả người lẫn đồ vật như quần áo, biến chúng thành một tấm vải phẳng lì và dễ uốn. Suru cũng theo đuổi công lý sạch như một cách sống, có nghĩa là bà không chỉ chiến đấu chống lại cái ác mà còn muốn loại bỏ những điều xấu xa. Với sức mạnh của mình, bà không chỉ bắt bọn cướp biển mà còn muốn làm sạch những vết bẩn trên thế giới. Người khổng lồ đầu tiên gia nhập hải quân không ai khác chính là John Giant, giữ vị trí phó đô đốc. Anh có quyền chỉ huy tất cả các thành viên cấp thấp hơn trong hải quân. Thế nhưng ngay cả với sức mạnh vượt trội mà cơ thể anh mang lại, John cũng không được thể hiện toàn bộ tiềm năng của mình khi phải đối đầu với Dấu Trắng, một hải tặc huyền thoại, người đã dễ dàng hạ gục anh trong một trận chiến chớp nhoáng. Từng xuất hiện trong cuộc hành trình của Ace, Comil được cho là người cực kỳ quan tâm đến cấp dưới của mình, luôn sẵn sàng hỗ trợ những người mà Ace đã cứu khỏi đám cháy ngay khi có cơ hội. Bên ngoài thì có vẻ hơi khó gần, nhưng bên trong Comil lại ấm áp. Ông còn tỏ ra thích thú với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như việc mỉm cười hạnh phúc khi Moda gửi cho ông một ít sữa để làm cho ly cà phê trong căn cứ trở nên ngon hơn. Điều này cũng thể hiện phần nào công lý ôn hòa của Comil. Ông luôn tập trung vào việc bảo vệ và hỗ trợ những người yếu thế, đồng thời thúc đẩy sự hòa bình trong xã hội. Quả thực là một sĩ quan hải quân chân chính, Momonga xứng đáng được trao danh hiệu thanh niên cứng của năm khi anh đã tìm ra cách để khắc chế hiệu ứng chùm tia Mero Mero Melo của Boa Hancock, điều mà không phải ai cũng làm được. Đứng trong hàng ngũ hải quân, anh được cấp dưới ngưỡng mộ với sự nghiêm khắc và tinh thần trách nhiệm. Về mặt sức mạnh, ngoài khả năng miễn nhiễm với sức hút của Boa Hancock ra, thì Momonga còn có thể dễ dàng hạ gục một Sea King bằng kiếm thuật của mình mà không hề ấn gì. Anh cũng thông thạo ít nhất hai chiêu thức của Rokushiki. Trong cuộc chiến đỉnh cao Marineford, anh đã linh hoạt sử dụng Soru và Gepo để đối đầu với Monkey D. Luffy với cách di chuyển nhanh như chớp và tấn công đầy uy lực. Dường như phương châm công lý tuyệt đối đã ăn sâu vào tiềm thức của Onigumo, khiến hắn trở thành kẻ máu lạnh, sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để đánh bại những gì được định nghĩa là tà ác. Onigumo đã ăn một trái ác quỷ hệ Doan bí ẩn, cho phép hắn biến thành một con nhện. Với sự kết hợp của 6 chi nhện cùng với hai tay người, hắn có thể sử dụng 8 thanh kiếm cùng lúc, giống như phong cách 6 kiếm của Hachan hay phong cách 8 kiếm của Hyozo. Đặc biệt, những cánh tay nhện này dường như được tạo ra từ chính mái tóc dài của hắn, tăng thêm phần kỳ bí và đáng sợ. Robberman cũng không có gì nổi bật ngoại trừ khuôn mặt đầy sẹo và vai trò phó đô đốc. Anh sở hữu một ý chí kiên cường đến mức có thể chống lại áp lực của Haki bá vương từ Luffy. Anh còn sống sót sau toàn bộ trận chiến ác liệt tại Marineford mà không hề chịu bất kỳ thương tổn nghiêm trọng nào, chứng tỏ sức bền và khả năng chiến đấu vượt trội của mình. Strawberry nghe có vẻ ngọt ngào và mềm mại như một quả dâu tươi mọng, nhưng đằng sau cái tên ấy là một phó đô đốc hải quân lạnh lùng và sắc bén. Giống như một trái dâu tẩm độc, Strawberry sẵn sàng nghiền nát bất kỳ kẻ thù nào dám cản đường công lý của mình. Vừa có lý tưởng đạo đức, vừa cứng rắn trong chiến đấu, ông luôn biết cách giữ vững ranh giới giữa sự khoan dung và quyết đoán. Điều thú vị là Strawberry sử dụng cả hai thanh kiếm theo chiều ngược lại, tạo ra phong cách chiến đấu khá độc đáo. Khá giống với kỹ thuật của Doma, khiến mỗi đòn tấn công của ông đều khó có thể lường trước được. Với thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, Yamakaji lúc nào cũng bình thản, ngay cả khi đứng trong những tình huống đầy căng thẳng. Khi hải quân phá hủy Enies Lobby, anh vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, như thể không có gì quá nghiêm trọng. Lá bùa hộ mệnh của Yamakaji là một thanh kiếm katana màu xanh lá cây. Tuy nhiên, dù thanh kiếm luôn xuất hiện cùng anh, cho đến giờ vẫn chưa thấy anh có dịp ra tay sử dụng nó. Điều này khiến cho không ít người tò mò về năng lực thực sự của Yamakaji với thanh katana này. Và liệu khi thời điểm thích hợp đến, anh có phô diễn sức mạnh của mình cùng vũ khí này không? Mang trong mình sức mạnh phi thường của người khổng lồ, Phó Đô đốc Lecrae đủ khả năng đứng vững trước hàng loạt đạn pháo từ tàu địch và dư sức đè bẹp đối thủ. Anh ta cũng sở hữu quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng khủng khiếp đối với những hải quân dưới trướng. Ngoài cái tên khiến người khác dễ hiểu nhầm ra, thì nhân vật Lons còn khá bí ẩn khi che giấu khuôn mặt của mình bằng chiếc mặt nạ thời trung cổ. Thân hình to lớn cộng với khả năng chiến đấu linh hoạt khiến cho anh luôn bất khả chiến bại trên chiến trường. Stainless luôn có ý thức mạnh mẽ về công lý và anh không thích cách hành xử của Doflamingo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mặc dù vũ khí của anh ta là một thanh katana, nhưng người ta chưa thấy anh sử dụng lần nào. Cơ mà chắc cũng phải mạnh lắm thì mới nắm trọn gói chức phó đô đốc chứ nhỉ. Giống như Stainless, Mozambia cũng có quyền lực của một phó đô đốc, nhưng về mặt sức mạnh của anh thì cũng chưa được tiết lộ nhiều. Là một lính thủy đánh bộ, Cancer khá tin tưởng vào công lý, nhưng cũng chưa chắc liệu đó có phải là công lý đạo đức hay không. Sức mạnh của Cancer trong One Piece cũng là một bí ẩn. Sở hữu trái ác quỷ hệ Doan, anh có thể biến hình thành một chú chó Dalmatian. Nhờ vào sức mạnh này, khả năng chiến đấu và sức mạnh thể chất của anh tăng lên một cách đáng kể, đồng thời kết hợp cùng với các chiêu thức Rokushiki của mình. Với thân hình của một con chó săn, Dalmatian trở nên vượt trội hơn hẳn những Doan bình thường khi bước vào trận chiến. Bằng việc rèn luyện Rokushiki, anh có thể di chuyển với tốc độ chóng mặt và đâm xuyên qua đối thủ chỉ bằng một cú chạm nhẹ từ ngón tay. Sức mạnh của những chiêu thức vật lý này càng được nâng tầm nhờ vào khả năng của trái ác quỷ, khiến cho mỗi đòn đánh của Dalmatian trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, Shigan của anh được tăng cường với những đầu đinh sắc nhọn trên ngón tay, giúp anh dễ dàng xuyên thủng cơ thể cao su của Luffy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù không mạnh lắm, nhưng Bastai được cái hay gáy to. Anh cực kỳ tin vào khả năng chiến đấu của mình đến mức dám công khai thách đấu với Sabo, một cái tên không hề dễ chơi. Tuy nhiên, sự tự tin này đã bị dập tắt khi anh bị Sabo đánh bại một cách thảm hại. Bastai sở hữu một thanh gian ba tô khổng lồ gọi là Same Kiri Bocho. Nhờ sức mạnh phi thường của mình, anh ta có thể điều khiển thứ vũ khí nặng nề này một cách dễ dàng, thậm chí chỉ bằng một tay. Chắc chắn các Sen vẫn nhớ, hoặc ít nhất cũng đã từng nghe qua về vị phó đô đốc đầu tiên chạm trán Luffy ở Log Town đúng không? Đó chính là ông trùm nhà khói Smoker, còn được biết đến với cái tên White Hunter. Anh vừa gánh vác vị trí phó đô đốc thủy quân lục chiến, vừa đảm nhiệm chức vụ tư lệnh của căn cứ G5. Trong giới hải quân, Smoker khá khét tiếng nhưng không hoàn toàn theo chiều hướng tích cực. Thái độ thiếu tôn trọng cùng với vẻ ngoài đáng sợ của anh đã góp phần tạo ra sự e sợ từ phía người dân và ngay cả những sĩ quan cấp dưới. Thậm chí Smoker cũng không ngần ngại thách thức các cấp bậc cao hơn trong hải quân và chính phủ thế giới. Rõ ràng là chỉ cần nhìn vào thân hình 6 múi sầu riêng cương tráng của Smoker thì các sen cũng đủ biết anh đây khỏe cỡ nào. Đặc biệt kết hợp với sức mạnh của trái Moku Moku thì nhiều đồng nghiệp với anh cũng chỉ là con muỗi. Giống như hầu hết người dùng Logia khác, Smoker có thể bay bằng cách biến phần thân dưới của mình thành khói và tự đẩy mình như một tên lửa. Khói mà anh tạo ra có thể được sử dụng để bao vây kẻ thù, hoặc tạo thành cái bẫy, hoặc trói buộc họ lại. Với tính chất khí của khói, nó có khả năng cơ động cao và chuyển động bất định, cho phép anh dễ dàng bao phủ chiến trường trong khói. Trong trận chiến thượng đỉnh Marineford, Smoker một lần nữa dễ dàng áp đảo Luffy. Anh có khả năng bắt gọn Luffy nếu không nhờ sự can thiệp kịp thời của Boa Hancock. Điều này cho thấy rõ ràng Smoker không chỉ mạnh về thể chất, mà còn sở hữu kỹ năng chiến đấu và sự nhanh nhẹn vượt trội, đủ sức kiểm soát từng đối thủ mạnh mẽ trên chiến trường khốc liệt ấy. Kỹ năng truy đuổi và bẫy kẻ thù chuyên nghiệp của Smoker làm nên biệt danh White Hunter. Việc Luffy là người đầu tiên may mắn thoát khỏi nanh vuốt của mình khiến anh ta càng muốn thách thức bản thân với những vùng biển nguy hiểm hơn. Vũ khí chính của Smoker là một cây GT khổng lồ, đặc biệt hơn khi đầu của nó được làm từ hải lâu thạch, một loại vật liệu có khả năng áp chế những người sở hữu năng lực từ trái ác quỷ. Xuất hiện trong arc Dressrosa, Maynard được biết đến nhờ sức mạnh ấn tượng khi có thể dễ dàng hạ gục Gambia, một cướp biển với mức truy nã lên đến 67 triệu Belly. Đây không phải là con số nhỏ, và việc đánh bại Gambia cho thấy anh không hề tầm thường trong việc đối phó với những tên cướp biển nguy hiểm. Tuy không có nhiều đợt diễn, nhưng Gion chắc chắn khiến không ít người phải siêu lòng với nhan sắc dạng người, chẳng hề thua kém Hina. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn sở hữu khả năng kiếm thuật đáng nể, đủ để ghi tên mình vào danh sách ứng cử viên sáng giá cho vị trí đô đốc tương lai. Ngoài năng lực tán Crush 100 lần không đổ ra, thì với sức mạnh của Tokikake, anh ta dư sức để chạm trán với vị trí đô đốc. Tokikake có niềm tin mãnh liệt vào công lý, tuy nhiên sau này anh đã quyết định đi theo con đường hải tặc của riêng mình. Cho đến thời điểm hiện tại, thì sức mạnh và danh tính của Nazuke Tagari vẫn chưa được Thánh Oda tiết lộ rõ ràng, nên mèo tô xin phép chia điểm qua đôi nét. Người ta biết đến anh với mái tóc đen buộc thành hai bím, bộ ria mỏng dài và sở thích bói toán dựa trên tên của mọi người. Quả đúng như cái tên, Do sở hữu ngoại hình không khác gì một búp bê sống. Các sen cũng đừng vì thế mà để vẻ ngoài mỏng manh, dễ vỡ kia đánh lừa, bởi cô có thể gây hư hại cho một Mach 3 Pacifista chỉ bằng một cú đá mạnh mẽ. Thậm chí đấm thẳng tay vào một gã khổng lồ mà chẳng cần vũ khí hỗ trợ. Đòn tủ của Do là Rock and Roll Blaster, còn được gọi là Sound Soul Explosion. Trong chiều thức này, cô truyền Haki vũ trang cấp cao vào nắm đấm, sau đó tung ra hàng loạt cú đấm dồn dập khiến đối thủ không thể né tránh. Điều này đã được thể hiện một cách rõ rệt khi cô hoàn toàn áp đảo Kashi trong trận chiến, khiến hắn chẳng có cơ hội phản kháng. Hound có ngoại hình đặc trưng với dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị và thường đeo một chiếc kính râm. Là một phó đô đốc, anh nổi tiếng với sự trung thành và khả năng chiến đấu xuất sắc. Hound cũng có quyền chỉ huy nhiều lính hải quân dưới trướng và đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của chính phủ thế giới. Đừng bao giờ coi thường Red King với cái đầu chọc và chiếc cổ sáu ngấn, vì trong Egghead Incident, ông không chỉ cho thấy khả năng am hiểu sâu sắc về các loại vũ khí của Vegapunk mà còn ưu tiên tấn công Sea Beast Weapon hơn là Pacifista. Điều này cho thấy sự khôn ngoan của ông trong việc lựa chọn mục tiêu. Red King cũng nhận ra rằng các thiết giáp hạm lớn sẽ hiệu quả hơn khi đối đầu với Pacifista. Kỹ thuật đặc trưng của ông là Steam Knuckle cho phép tung ra những cú đấm được gia tăng sức mạnh nhờ hơi nước áp suất cao, tạo ra sức công phá ấn tượng khi chiến đấu với các sinh vật cơ giới như Sea Beast. Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và chiến lược sắc bén khiến Red King trở thành một đối thủ đáng gờm trên chiến trường. Guillotine thường đeo kính râm và luôn đội một chiếc mũ gắn lưỡi kiếm hình lưỡi liềm trên đỉnh đầu, tạo nên phong cách mạnh mẽ và đầy bí ẩn. Chính sự bí ẩn và sức mạnh của ông khiến nhiều người coi ông là một trong những phó đô đốc đáng gờm trong lực lượng hải quân. Posa là một người đàn ông vạm vỡ với cánh tay cơ bắp to cực kỳ lớn đáng sợ. Điểm nhấn trong trang phục của Thosa là chiếc áo khoác Justice, thể hiện vị thế của một sĩ quan cấp cao. Anh thực hiện mọi nhiệm vụ với một tâm thế nghiêm túc. Hơn nữa, anh cũng bày tỏ sự quan tâm đến Jay Garcia Saturn trong bối cảnh Bonnie tấn công Elder, tự tin rằng khả năng của mình đủ sức đánh bại Jewelry Bonnie. Đặc biệt, Thosa sở hữu kỹ năng Shigan. Anh khẳng định rằng các ngón tay của mình có thể xuyên thủng cả áo giáp. Pomsky sở hữu một loại trái ác quỷ Zoan không tên, cho phép anh ta tự do biến thành rái cá biển hoặc một phiên bản lai giữa người và rái cá. Vũ khí đặc trưng của anh là một chiếc mào với đầu búa hình vỏ sò. Đặc biệt, Pomsky sử dụng kỹ thuật độc quyền mang tên Sea Otter Hammer, biến những cú đánh của mình thành những đòn tấn công đầy sức mạnh, làm cho kẻ thù không thể lường trước được sự tấn công của anh. Trong lực lượng hải quân thì Bluegrass là một người sống khá tình cảm. Cô luôn quan tâm đến cấp dưới và đảm bảo sự an toàn của họ trong các nhiệm vụ, ngay cả khi điều đó không phải là ưu tiên hàng đầu. Bluegrass đã ăn Nori Nori Nomi, một loại trà ác quỷ kiểu Paramecia, giúp cô có thể vượt qua và kiểm soát bất kỳ thứ gì mà cô cưỡi. Với sức mạnh này, cô ấy dễ dàng lật đổ hệ thống phân cấp của một đơn vị Pacifista Mark 3 bằng cách cưỡi lên lưng nó, kiểu như xin chào, tôi là boss ở đây. Urban xuất hiện với một vũ khí có lưỡi dao sắc bén và một cây gậy funky với đầu giống như bọt biển đại bác. Khi Jay Garcia Sardin ra lệnh cho hải quân bắn Jewelry Bonnie, anh lập tức chĩa mũ vào cô nàng. Mèo tôi không rõ đây là một món vũ khí hay khả năng từ trái ác quỷ, nhưng có vẻ như anh chàng đang giấu một bí mật lớn. Urban còn cho thấy khả năng sử dụng Haki quan sát khi cảm nhận được sự hiện diện của Jay Garcia Sardin trên Egghead. Hototo Gisu cực kỳ quan tâm đến các sĩ quan của hải quân, đến nỗi cô không ngần ngại tấn công phó đô đốc Gap chỉ vì những lời khuyên mà cô cho là kém chất lượng đối với họ. Vũ khí của cô cũng không có gì đặc biệt, ngoài thanh kiếm Katana và một khẩu súng trường, nhưng chưa có dịp sử dụng. Chuẩn đô đốc Sicily, anh tôn trọng cấp trên của mình, nhưng việc cố tình gọi nhà đấu giá con người là văn phòng an ninh việc làm công cộng để che đậy sự tàn bạo của chế độ nô lệ, cho thấy rằng anh ta quan tâm hơn đến việc bảo vệ hình ảnh của giới quý tộc thế giới so với giá trị của cuộc sống con người. Giống như nhiều hải quân khác, anh ta đấu tranh cho công lý, nhưng không rõ liệu anh ta có tin vào công lý đạo đức hoặc công lý tuyệt đối hay không. Tính cách của Kada không được biết đến nhiều, nhưng có vẻ như anh ta ủng hộ chế độ nô lệ, hoặc ít nhất là quyền sở hữu nô lệ của bọn quý tộc thế giới. Anh thường xuất hiện với một thanh katana và có lẽ sử dụng nó khá thành thạo. Tuy nhiên, với việc Tiger dễ dàng đánh bại Kada, có thể thấy rằng sức mạnh của anh không tương xứng với cấp bậc của mình. Tina được xem là bông hồng của hải quân, một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn khi cô không chỉ xinh đẹp mà còn là một chuẩn đô đốc nhạy bén. Cô nàng đã chứng minh tài năng của mình khi dễ dàng nhìn thấu màn ngụy trang của Miss Golden Week, Mr. Five và Miss Valentine chỉ bằng cách nhìn vào những áp phích truy nã của họ. Hina cũng là một chiến binh không vũ trang đỉnh cao, và với sức mạnh từ Devil Fruit, cô đã hai lần hạ gục Mr. Two Bon Curay, một chiến binh cận chiến cực mạnh trong những trận đấu một chọi một. Hiện tại, cô đang nắm quyền chỉ huy quân đoàn Lồng Đen, một đơn vị đặc nhiệm chịu trách nhiệm tuần tra các vùng biển xung quanh vương quốc Arabasta. Hina đã ăn trái Ori Ori Nomi, một loại trái ác quỷ kiểu Paramecia, cho phép cô tạo ra các thành sắt để giăng buộc đối thủ. Với khả năng này, cô nhận được biệt danh Hina the Black Cage. Điều thú vị là bộ phận cơ thể mà cô ấy sử dụng sẽ tái tạo ngay lập tức, nên cô không phải lo lắng về việc mất đi sức mạnh. Prince Grass không chỉ làm việc cho hải quân tại căn cứ G14, mà anh còn là thành viên của tổ chức SWORD, có nghĩa là anh ta có quyền tự do bỏ qua mệnh lệnh từ cấp trên và hành động theo cách mà bản thân thấy hợp lý. Grass mang năng lực của trái ác quỷ Ganyo Kanyo Nomi, một trái ác quỷ cấp không xác định, cho phép anh tạo ra và điều khiển đất sét như một bậc thầy. Anh chủ yếu dùng sức mạnh này để biến đất sét thành những con golem, có thể làm rối từ xa và chiến đấu thay trò anh. Không dừng lại ở đó, Grass còn tạo hình nó thành các vũ khí cận chiến xịn sò, tham gia trực tiếp vào trận chiến hoặc nặn thành một khối đất sét mềm mại để giảm thiểu cú ngã. Trong cuộc tấn công của SWORD vào Hachinosu, Grass chính là quân át chủ bài trong kế hoạch giải cứu Kobe. Anh chàng đã phô diễn sức mạnh đáng gờm của mình khi hạ gục hàng loạt tên cướp biển dưới trướng dầu đen mà không hề ấn gì. Vừa có gốc gác con ông cháu cha, vừa thăng tiến bằng chính thực lực, Kujaku hiện đang giữ vị trí chuẩn đô đốc trong hải quân. Cô nàng cũng là đồng đội của Prince Grass trong tổ chức SWORD đầy bí ẩn. Nắm trong tay quyền lực, Kujaku chẳng ngại dùng những lời lẽ tán tỉnh, thậm chí có phần mạnh mẽ để chỉnh cả đồng đội lẫn cấp trên. Thuộc đội SWORD, cô còn có đặc quyền bỏ qua mệnh lệnh từ cấp trên và hành động theo ý mình. Kujaku sở hữu trái ác quỷ Muchi Muchi Nomi hệ Paramecia, cho phép điều khiển mọi thứ chỉ bằng một cú quất roi. Kể cả những vật vô tri cũng phải nghe theo mệnh lệnh của cô nàng. Ngoài ra, Kujaku tham gia chiến dịch giải cứu Kobe do Gap dẫn đầu. Cô nhanh chóng buộc các tòa nhà phải dịch chuyển, dọn sạch một khu vực rộng lớn, bao vây đám hải tặc và mở đường cho Gap tung ra cú tấn công chí mạng từ trên cao. Là cựu đại tá của đơn vị 77, Pudding có quyền ra lệnh với cấp dưới. Tuy nhiên thì sức mạnh của anh cũng chưa từng được đề cập đến. Dù chỉ mang quân hàm đại tá, Brand New vẫn có quyền lực đáng kể khi có thể chỉ huy các cấp dưới và thậm chí điều phối cả các cuộc họp mà những sĩ quan cấp cao hơn phải lắng nghe. Điều này cho thấy anh không chỉ đơn thuần làm việc theo cấp bậc mà còn được tin tưởng nhờ khả năng lãnh đạo. Về chiến đấu, Brand New không phải dạng vừa khi anh đã sống sót qua trận chiến đẫm máu ở Marineford, nơi mà ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng có thể gục ngã. Yarisugi, viên sĩ quan cộng cán của chi nhánh G5, nổi tiếng với tính cách cứng rắn và bạo lực đến mức cực đoan, chẳng khác gì thương hiệu của chi nhánh này. Giống như hầu hết những hải quân trong đơn vị G5, Yarisugi có thú vui tra tấn hải tặc. Ngay khi Jinbe để lại Karibo tại căn cứ, anh ta nhanh chóng nghĩ ra hàng loạt chiêu trò tra tấn đàn bạo nhất có thể. Với tư cách là chỉ huy thủy quân lục chiến, Yarisugi không chỉ có quyền kiểm soát cấp dưới mà còn thể hiện sức mạnh đáng gờm khi cùng họ đánh bại Koribo, một hải tặc có mức truy nã lên đến 190 triệu Belly và họ toàn bộ băng cướp biển của hắn. Vũ khí yêu thích của anh là thanh kiếm mà anh sử dụng điêu luyện trong trận chiến, kết hợp với những cú đá mạnh mẽ từ đôi ủng sắt khiến đối thủ phải khiếp sợ. Cái tên Morgan dường như đã quá đỗi quen thuộc với các Sen rồi, bởi hắn là kẻ thù đầu tiên trong lực lượng hải quân mà Luffy chạm trán. Ngay cả khi mới chân ướt chân ráo vào hải quân, Morgan đã chứng tỏ bản thân là một tay cứng cáp vượt trội so với đám tân binh khác, vì sống sót sau một cuộc tấn công ác liệt từ thuyền trưởng Kuro, kẻ đã nhanh chóng hạ gục hàng chục lính thủy đánh bộ khác. Morgan mang một thân hình vạm vỡ, đủ sức nâng bổng một người đàn ông có kích thước trung bình chỉ bằng một tay, và từng có quyền kiểm soát toàn bộ đội ngũ súng và kiếm sĩ của hải quân. Dù bị bắt và mất đi quyền lực, hắn vẫn duy trì sức mạnh đủ để bẻ gãy một bộ xiềng xích kim loại từ bên trong, chứng tỏ sức bền của mình. Morgan cũng không hề kém cạnh về kiến thức khi có hiểu biết về các trà ác quỷ, thứ khá hiếm ở East Blue. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng sức mạnh của Monkey D. Luffy đến từ cơ thể cao su của cậu ta. Chiếc tay diều của Morgan không chỉ là một vũ khí sắc bén mà còn cực kỳ bền bỉ, đủ để chặt đứt một hàng rào chuỗi và tạo ra những vết nứt trên mặt đất. Dù có vẻ ngoài khá cồng kềnh, nhưng Morgan điều khiển nó một cách cực kỳ điêu luyện, thể hiện rõ sức mạnh và kỹ năng chiến đấu ấn tượng của mình. Very Good nắm quyền chỉ huy các thủy quân lục chiến cấp thấp hơn, sở hữu sức mạnh của Berry Berry Nomi, một loại trã quỷ thuộc lớp Paramecia, cho phép anh ta chia sẻ cơ thể mình thành nhiều phần tròn như quả mọng. Khả năng độc đáo này khiến anh miễn nhiễm với những đòn tấn công vật lý cơ bản như cú đấm, mang đến cho anh một lợi thế đáng kể trong các cuộc chiến. Shu sở hữu sức mạnh của Sabi Sabi Nomi, một loại trả ác quỷ thuộc lớp Paramecia, cho phép anh ta biến kim loại thành rỉ sét chỉ với một cú chạm nhẹ. Nhờ vào năng lực này, anh hoàn toàn miễn nhiễm với các loại vũ khí kim loại vì chúng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn chỉ sau khi tiếp xúc với anh. Hơn thế nữa, Shu còn có khả năng khiến cả vật liệu hữu cơ bị rỉ sét, làm cho các khớp của đối thủ trở nên yếu ớt và khiến thịt của họ bị ăn mòn. Sharinguru đã ăn trái Shari Shari Nomi thuộc hệ Paramecia, cho phép anh ta biến tay và chân thành bánh xe và xoay chúng với tốc độ cực cao. Thế nhưng, những mục tiêu có khả năng phòng thủ cao như cơ thể kim loại của Frankie lại có thể chống lại được đòn tấn công này. Điều đó cho thấy rằng vận tốc xoay của trái cây hay khả năng xuyên thấu của nó không thực sự mạnh mẽ như mong đợi. Sức mạnh này chỉ được thể hiện trong manga, còn trong anime Sharinguru lại chọn sử dụng một thanh kiếm để đối đầu với Frankie thay vì phát huy sức mạnh của trái ác quỷ. Được cử đến đảo Karakuri để điều tra sự cố mà Frankie gây ra thì có thể khẳng định Gorilla sở hữu kỹ năng điều tra không tồi. Điều này càng được củng cố bởi việc anh ta không vội vã đưa ra kết luận ngay từ đầu sau khi nhận báo cáo từ cấp dưới, mà thay vào đó anh ta quyết định tự mình khám phá hòn đảo để tìm hiểu thêm về sự thật. Một trong những nhân vật tạo nên bước ngoặt không nhỏ cho hành trình chinh phục đại dương của Luffy chính là Kobe. Cậu đã rèn dỗ được khá kỹ năng chiến đấu dưới sự huấn luyện của phó đô đốc Monkey D. Garp cùng với Hell Meppo. Cậu học được Rokushiki khiến cả Luffy lẫn Zoro phải ngạc nhiên trước sự phát triển vượt bậc của mình. Sau 2 năm, Kobe đã lên chức đội trưởng, cho phép cậu chỉ huy các cấp dưới và điều khiển con tàu của riêng mình. Hơn nữa, Kobe còn gia nhập vào đội ngũ SWORD bí mật, nơi cậu có quyền tự do thực hiện những nhiệm vụ mà các hải quân thông thường không thể, thậm chí thách thức cả tứ hoàng. Từ khi được Garp đào tạo, Kobe đã mạnh lên đáng kể và có thể sử dụng ít nhất một kỹ thuật trong bộ Rokushiki, cụ thể là Soru. Cậu đã dùng Soru để đối đầu với Luffy 2 lần, một lần ở Water 7 và một lần ở cuộc chiến Marineford, lúc cậu vô tình thức tỉnh Haki quan sát cấp cao và cảm nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng của hàng ngàn người trên chiến trường. Cảm giác áp đảo đó đã khiến Kobe với trái tim tràn đầy chính nghĩa không thể chịu đựng được thêm và phải cầu xin cả hai phe ngừng cuộc chiến đẫm máu. Tại Hachinosu khi gần như kiệt sức, Kobe đã dùng nắm đấm với kỹ thuật Honesty Impact để bẻ gãy bàn tay khổng lồ của Avalo Pizarro, ngăn chặn hắn đang chuẩn bị nghiền nát tàu chiến trốn chạy chở thương dân và đồng đội. Mặc dù tính cách của Tachigi có phần vụng về và ngây ngô, nhưng cô luôn là cánh tay phải đắc lực sát cánh cùng với phó đô đốc Smoker trong mọi nhiệm vụ. Sau trận chiến tại Arabasta, cô nàng đặt mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn và đã chứng minh điều đó sau time skip khi dùng đủ lực với thanh Shigure để làm trạch hướng cả đạn đại bác. khả năng né tránh và nhanh nhẹn của Tashigi cũng được nâng lên một tầm cao mới với việc cô có thể nhảy vút lên độ cao đáng kể và sử dụng Rokushiki Soru để di chuyển như một bóng ma trên chiến trường. Với kiếm thuật Gentle Blade đỉnh cao, Tashigi đã hạ hai tên cướp biển ở Lock Town dễ như chơi và hạ gục hàng loạt đối thủ chỉ trong nháy mắt. Thêm vào đó, cô nàng còn sở hữu kiến thức sâu rộng về kiếm thuật, biết rõ đặc điểm của từng thanh gươm trong cửa hàng ở Lock Town. Sự giống nhau giữa Tashigi và Kuina từng làm dấy lên nhiều giả thuyết từ fan hâm mộ, cho rằng có mối liên hệ bí ẩn nào đó giữa hai nhân vật hoặc thậm chí họ có thể là một người. Tuy nhiên, Oda đã đập tan mọi sự nghi vấn, khẳng định rằng việc họ có ngoại hình giống nhau chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi và không hề có ẩn ý nào khác. Nezumi tuy mang danh đại úy và chỉ huy chi nhánh 16 với quyền lực trên hàng chục lính dưới quyền, cơ mà thực chất lại chỉ dựa vào cấp bậc để đối phó với nguy hiểm, chẳng mấy khi thể hiện kỹ năng chiến đấu cá nhân. Khả năng đáng chú ý nhất của hắn có lẽ chỉ là bơi lội đủ giỏi để chuồn êm qua bến cảng Along Park khi mọi chuyện không như ý. Sức mạnh của Ratel thì vẫn đang là một bí ẩn. Hắn đã dễ dàng bị cựu thất vũ hải Edward Weevil đánh bại, thì mèo tôi nghĩ hắn cũng không phải là một đối thủ đáng gờm cho lắm. Sinh ra trong gia đình Don Quixote, Rosinante không chỉ là một quý tộc thế giới mà còn tận hưởng tất cả các đặc quyền mà danh phận này mang lại. Nhưng khi cha anh từ bỏ danh hiệu quý tộc, từng có đều biến mất trong nháy mắt. Là một cựu trung tá, anh có quyền chỉ huy các binh sĩ cấp thấp hơn, nhưng không thể phủ nhận rằng anh nắm giữ quyền lực lớn hơn nhờ vai trò điệp viên. Mặc dù bị coi là không thông minh và có phần vụng về, thường xuyên trở thành mục tiêu cho những trò đùa của Buffalo và Baby Five, thậm chí còn làm cháy áo choàng của mình khi châm thuốc, nhưng Diamante vẫn khẳng định rằng anh đủ tài năng để trở thành sĩ quan, có lẽ nhờ vào dòng dõi đặc biệt của mình. Tính cách vụng về chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, che giấu một tâm hồn phức tạp và đầy chiến lược, bởi Rosinante còn sở hữu sức mạnh của Naginagi no Mi, một loại trái ác quỷ Paramecia, giúp anh vô hiệu hóa mọi âm thanh xung quanh. Thoạt nghe có vẻ không lợi hại cho lắm, nhưng thực tế, sức mạnh này biến anh thành một sát thủ tàng hình trong thế giới của những kẻ tội phạm. Rosinante không chỉ tạo ra một trường âm thanh vô hình, mà còn có khả năng triệt tiêu tất cả âm thanh trong một khoảng cách nhất định. Bất cứ ai trong khu vực đó sẽ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, nên việc nói chuyện riêng tư hay thực hiện các kế hoạch bí mật không còn là vấn đề. Trong thời khắc cuối cùng, Rosinante đã nhắm súng vào anh trai mình, nhưng cuối cùng lại không thể bóp cò. Những giây phút ấy không chỉ thể hiện sức mạnh, mà còn là cuộc chiến nội tâm của anh, cho thấy cái giá của sự trung thành và tinh thần. Ripper là trung tá của East Blue Marine, đứng đầu chi nhánh 153. Trước đây, anh là cấp dưới của Morgan, nhưng sau khi băng cướp biển mũ dâm hạ gục hắn, Ripper đã nhanh chóng leo lên nắm quyền. Anh có khả năng cầm súng khá thuần thục, tuy nhiên thông tin về sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của anh vẫn còn khá mù mịt. Hibari không chỉ đảm nhận vị trí trung tá mà cô còn là một phần của đội đặc nhiệm SWAT, nơi cô có quyền tự do hành động mà không cần phải nghe theo lệnh của cấp trên, thoải mái triển khai các kế hoạch của riêng mình. Với kỹ năng bắn tỉa siêu đỉnh, Hibari sử dụng súng trường để chiến đấu từ xa. Điểm nhấn trong vũ khí của cô chính là công nghệ GP Flower đến từ Vegapunk. Hibari trang bị cho mình những Flower Bullets, cho phép cô làm rối loạn các nòng súng của kẻ thù bằng cách khiến chúng nở hoa, vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng tấn công của đối phương. Điều này không chỉ khiến đối thủ bất ngờ mà còn tạo ra lợi thế chiến thuật lớn cho cô trong các trận đấu. Dù được đào tạo không kém cạnh gì so với Kobe, nhưng Hamepo vẫn chỉ mới chinh phục được cấp bậc thiếu tá. Tuy nhiên, điều này không khiến anh kém phần quan trọng khi cũng là một thành viên của tổ chức SWAT, nơi mà những chiến sĩ dũng mãnh được giao nhiệm vụ bí mật và thách thức cả những thế lực mạnh nhất. Sau time skip, nhờ quá trình đào tạo khắc nghiệt của Phó Đô đốc Gap, Hamepo đã có cú lột xác ngoạn mục, trở thành một trung úy chỉ huy có khả năng dễ dàng chế ngự cả phi hành đoàn cấp biển. Anh chàng này không chỉ thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc mà còn ngang ngửa Kobe và Grass khi sử dụng Soru, khiến mọi người phải ngả mũ thán phục. Vũ khí yêu thích của Hamepo là một cặp Kukri được giấu sau thắt lưng. Anh đã từng sử dụng chúng để chống lại Zoro khi gặp lại nhau ở Water 7, nhưng đáng tiếc là anh vẫn không thể sánh kịp với tay kiếm huyền thoại này. Full Body là một thiếu tá phục vụ dưới quyền của chuẩn đô đốc Hina. Dù từng bị giáng chức xuống làm thủy thủ do giúp đỡ cựu cướp biển mèo đen Django, nhưng Full Body đã nhanh chóng tìm cách lấy lại phong độ và leo lên chức sĩ quan ủy nhiệm, thậm chí còn cao hơn cấp bậc ban đầu của mình. Full Body dễ dàng hạ gục Johnny và Yosaku, thậm chí còn có thể đơn độc đối phó với cướp biển Tulip trước khi bị một con tin ngắn đường. Tuy nhiên, khi phải chạm trán với những chiến binh mạnh mẽ hơn như Sanji, anh đã nhận ra rằng mình cần phải cải thiện hơn nữa. Là một chiến hữu trung thành của Full Body và là nhân vật có màn cải tà quy chính hết sức ấn tượng, Django đã quyết định dấn thân vào con đường hải quân và cống hiến hết mình cho chức vụ thiếu tá. Django nổi tiếng với khả năng thôi miên, nhưng thực tế, nó khá vô dụng đối với những ai nhận ra mối nguy hiểm. Ngay cả Kaya cũng có thể tự bảo vệ mình chỉ bằng cách nhắm mắt lại. Dù vậy, khả năng thôi miên thực sự của Django vẫn là một bí ẩn. Hầu hết các mệnh lệnh thành công của anh khá đơn giản và thường áp dụng cho những người có đầu óc dễ bị thuyết phục như chính anh hay Luffy. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Full Body đã gợi ý rằng anh có khả năng thực hiện những điều phức tạp hơn, chẳng hạn như xóa ký ức của một cá nhân khỏi tâm trí người khác. Chuyện này có lẽ sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về sức mạnh thực sự của anh. Stalker là một bậc thầy trong việc gián điệp. Với khả năng ẩn mình một cách hoàn hảo đến mức ngay cả Boa Hancock cũng không hề hay biết về sự hiện diện của anh. Anh ta có thể thu thập thông tin mà cô ấy thậm chí không nhận ra, chứng tỏ Stalker rất thông minh trong việc nắm bắt những chi tiết nhỏ nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, thì nhân vật trong tổ chức chính phủ khiến nhiều fan tò mò nhất có lẽ là Imu. Ngoại hình của hắn chỉ được Oda phác họa với cái bóng đen và thậm chí đến giới tính cũng không được tiết lộ rõ ràng. Dù là nam hay nữ, một khi đã ngồi lên ngai vàng trống, chỗ ngồi dành riêng cho những người đứng đầu 20 vương quốc, thì người đó chắc chắn đang nắm trong tay quyền lực rất khủng khiếp. Ngay cả ngũ lão tinh, những người có tiếng tăm và quyền lực gần như không ai sánh bằng, cũng phải cúi mình phục vụ Imu. Tuy nhiên, hắn không chỉ trực tiếp thi hành quyết sách công khai, mà thay vào đó chỉ đạo ngũ lão tinh thay mặt thực hiện ý chí của mình ngầm bảo toàn danh tính. Một khía cạnh đáng kinh ngạc khác của Imu là dường như hắn sở hữu một trong những vũ khí cổ đại được cấp năng lượng bởi Mother Flame do tiến sĩ Vegapunk sáng chế. Vũ khí này không chỉ là một công cụ hủy diệt mà còn có khả năng tan phá cả một hòn đảo chỉ trong vài giây như khi nó xóa sổ vương quốc Lulucia khỏi bản đồ. Imu sở hữu một khả năng biến hình đáng sợ, có thể hóa thành một sinh vật khổng lồ với sức mạnh thú tính và có thể tiêu thụ lửa cùng những xúc tu sắc nhọn giống đầu mũi tên để tấn công đủ sức gây thương tích nghiêm trọng ngay cả cho những người dùng trái ác quỷ hệ Logia như Sabo. Tuy chưa rõ liệu sức mạnh này có liên quan đến trái ác quỷ Doan thần thoại hay không, nhưng có khả năng hắn cũng sở hữu sức mạnh siêu nhiên tương tự như sự biến hình của ngũ lão tinh được cho là nhờ vào sức mạnh thức tỉnh của Doan thần thoại. Bên cạnh đó, Emporio Ivankov cũng đưa ra giả thuyết rằng Imu có thể là một trong 20 vị vua đầu tiên, cụ thể là thành viên của gia đình Nerona mang tên Sen Imu. Điều này gợi ý rằng hắn không chỉ là một cá nhân quyền lực trong thời hiện tại mà còn có thể liên quan đến những sự kiện quan trọng trong quá khứ. Nhìn chung thì ngũ lão tinh nắm giữ trong tay nhiều quyền lực to lớn và ảnh hưởng sâu sắc đến số phận của thế giới. Họ không chỉ quyết định chính sách và các hành động của chính phủ mà còn kiểm soát các lực lượng quân sự như hải quân và Cypherpol, triệu tập hoặc tước bỏ danh hiệu Thật Vụ Hải. Một trong những quyền lực đáng sợ nhất của họ chính là khả năng tuyên bố Buster Call, cho phép xóa sổ một thành phố hoặc khu vực bất kỳ trên bản đồ nếu cần thiết. Không chỉ vậy, họ còn thao túng thông tin và truyền thông, giữ kín nhiều sự thật, đặc biệt là về thế kỷ trống. Họ cũng là một trong số ít người có khả năng sử dụng Haki Bá Vương, và thay vì dùng ốc sen truyền tin để liên lạc, thì họ kết nối với nhau bằng thần giao cách cảm. Để các sen có thể hiểu rõ hơn, mèo tôi sẽ đi vào cụ thể từng người một nhé. Là một thành viên của ngũ lão tinh, Mars đại diện cho một trong số ít cá nhân nắm giữ quyền lực tối cao trong chính phủ thế giới, vượt qua cả những quý tộc thế giới. Với quyền kiểm soát toàn diện đối với mọi khía cạnh của chính phủ, từ cảnh sát đến hải quân và Cypherpol, hắn thao túng thông tin một cách rất tinh vi, giữ kín sự thật với công chúng, bao gồm cả việc xóa sổ các phần đoạn lịch sử quan trọng, đặc biệt là thế kỷ trống. Ngoài ra, Mars cùng với các trưởng lão còn được trao quyền điều khiển Pacifista và Seraphim, bao gồm cả quyền lực đối với tiến sĩ Vegapunk. Dù thực tế là sự can thiệp của Vegapunk đã hạn chế quyền kiểm soát của họ. Mars sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Itsumade, một loại doan thần thoại cho phép hắn biến hình thành một con Itsumade, một sinh vật khổng lồ với hình dạng ngoằn nghèo cùng với những chiếc răng sắc nhọn. Khi ở trạng thái quái thú hoàn toàn, Mars có khả năng bay tự do, nhanh chóng tiếp cận lớp Labo Face của Egghead và xuyên qua Frontier Dome mà không bị ảnh hưởng bởi các chùm tia laser. Để tấn công, hắn có thể phóng ra những chùm năng lượng mạnh mẽ từ miệng, dễ dàng phá hủy các cấu trúc kim loại và thậm chí đốt cháy những sinh vật khổng lồ bằng ngọn lửa của mình. Theo mà tôi được biết, thì Itsumade là một trong những quái thú đáng sợ trong văn hóa dân gian Nhật Bản, với hình dáng lai giữa chim và loài rắn khổng lồ. Truyền thuyết kể rằng, sinh vật này còn mang khuôn mặt giống người, nhưng có chiếc mỏ cong của diều hâu, răng và móng sắc nhọn, đặc biệt nó rất thích thú với sự đau khổ và tuyệt vọng của con người. Walkyrie mang cho mình sức mạnh của một trái ác quỷ Fengxi, kiểu doan thần thoại, cho phép ông biến thành một con quỷ lợn bốn ngà có kích thước vượt trội so với những con tàu của cả các người khổng lồ. ông cũng có khả năng sử dụng Haki Bá Vương và có thể biến những chiếc ngà của mình thành lưỡi kiếm sắc bén để tấn công một cách nhanh nhẹn, dù sở hữu thân hình đồ sộ. Mèo tôi xin giải thích một chút. Fangxi hay Hoki trong tiếng Nhật là một con lợn rừng quỷ dữ trong truyện thần thoại Trung Quốc. Sinh vật này có sở thích kỳ dị là phá hủy toàn bộ ngôi làng bằng những chiếc ngà sắc nhọn và cơ thể nhuốm trong biển lửa của nó. Mặc dù Topman Walkery vẫn chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng nếu dựa trên câu chuyện truyền thuyết thì con lợn rừng khổng lồ này tiềm ẩn khả năng gây ra sự tàn phá lớn trên đảo Egghead. Với sức mạnh từ trái ác quỷ Ba Cốt Sư thần thoại Doan, Nusjuro có khả năng biến thành một con ngựa xương khổng lồ cũng như hình dạng lai giữa người và Ba Cốt Sư, tạo nên một hình ảnh vừa hung mạnh vừa ma mị. Người ta nói rằng Ba Cốt Sư là một quái thú được tạo ra từ xương của một con ngựa bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn. Trên thực tế, tác giả Oda dường như đã tạo mô hình cho sinh vật này theo con ngựa skeleton của một trong bốn kỵ sĩ ngày tận thế. Trong một số truyền thuyết, Ba Cốt Sư có khả năng hồi phục vết thương và thậm chí sống lại từ cái chết. Điều này khiến nó trở thành một biểu tượng của sự bất tử và hoàn toàn phù hợp với sức mạnh của Nusjuro. Hơn nữa, ngoại hình của Ba Cốt Sư không chỉ báo trước cái chết mà còn tận dụng khí lạnh từ thế giới ngầm làm đối thủ phải lạnh sống lưng. Sức mạnh kiếm thuật của Nusjuro mạnh mẽ đến mức những người khổng lồ từng đối mặt với ông ta phải thừa nhận rằng không có gì mà ông không thể chém xuyên qua. Nếu hai vị trưởng lão trước đó có thể biến hình thành những sinh vật huyền thoại ngầu lòi thì đến lượt Peter, chiến thần nông nghiệp, lại chọn biến thành con sâu cát khổng lồ như trong phim kinh dị. Đó là nhờ vào sức mạnh của trái ác quỷ Sandowamu. Trong trạng thái quái thú hoàn chỉnh, Peter không chỉ chấp mọi đòn tấn công mạnh như vụ nổ từ Sabo mà còn dùng kích thước siêu to khổng lồ để nuốt gọn đối thủ, biến họ thành bữa ăn nhẹ. Khả năng hút chân không của trái ác quỷ này cũng không thể xem thường khi ông hút sạch không khí xung quanh, tạo một vòng chết chóc bao trùm cả đảo khiến ngay cả những người khổng lồ cũng khó lòng thoát thân. Và nếu cần, ông có thể nhả mọi thứ đã hút vào không khí từ độ cao không tưởng, biến cả không gian thành một địa ngục rơi tự do. Peter cũng có thể dễ dàng đào bới lòng đất, xuất hiện bất ngờ từ dưới chân để bắt cóc đối thủ, và hàm răng của ông đủ khỏe để nhai qua bất cứ thứ gì, kể cả kim loại cứng rắn của người khổng lồ sắt. Thực ra thì tạo hình sâu cát này được lấy cảm hứng từ một sinh vật hư cấu ngoài trái đất xuất hiện trong tiểu thuyết Dune của tác giả khoa học viễn tưởng người Mỹ Frank Herbert. Ông mô tả chúng là một loài run đất khổng lồ trên cạn với hàng loạt chiếc răng tinh thể sắc nhọn. Dù to xác, nhưng quái vật này di chuyển rất nhanh và cực kỳ độc. Thông tin về khả năng chiến đấu của Garling hiện nay còn rất mơ hồ, nhưng việc ông dẫn đầu God's Knight, lực lượng mà Monkey D. Dragon luôn cảnh giác, đã cho thấy rõ một điều. Garling không hề đơn giản. Được xem là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí trong ngũ lão tinh, đã ngầm chứng minh ông thuộc hàng cao thủ đáng gờm và nổi tiếng với danh hiệu Warrior God of Science and Defense. 38 năm trước, ông trở thành gương mặt được quý tộc yêu thích trong cuộc đua săn bản địa. Khi hai băng cướp biển mạnh nhất thời đại, Rux và Roger bất ngờ đổ bộ vào thung lũng thần, Garling sẵn sàng đối đầu cùng với các đồng đội. Mặc dù chi tiết về cuộc chiến vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc ông sống sót sau thảm kịch ở thung lũng thần càng làm nổi bật hơn vị thế và sức mạnh của ông, để lại một dấu hỏi lớn cho những ai tìm hiểu về lịch sử bí ẩn này. Với profile khủng như vậy, tuy nhiên Garling lại là người duy nhất trong ngũ lão tinh vẫn chưa được Oda xác minh là sở hữu năng lực của trả quỷ hay không. Đóng vai trò như cánh tay đắc lực của chính phủ thế giới, Cypherpole được biết đến như những đặc vụ quyền năng với sứ mệnh bảo vệ và duy trì quyền lực của các thiên long nhân. Họ không chỉ đơn giản là tổ chức tình báo hay gián điệp, mà họ còn là những chiến binh tàn nhẫn, sẵn sàng làm mọi thứ để giữ bí mật đen tối của chính phủ, kể cả việc thanh trừng những ai dám đụng đến sự thật của thế kỷ trống. Nhưng liệu quyền lực đó có khiến họ trở thành những kẻ bất khả chiến bại? Vậy thì hãy cùng mèo tôi tìm hiểu rõ hơn về sức mạnh của từng thành viên trong tổ chức này nhé. Đầu tiên, mèo tôi sẽ nói về CP0. Đây là đơn vị đáng sợ nhất trong hệ thống Cypherpole. Nếu CP9 được biết đến với danh hiệu những chuyên gia ám sát tình nhuệ, thì CP0 chính là đỉnh cao của nghệ thuật sát phạt, được xem là những chiến binh tinh anh nhất, nằm trên tất cả với sức mạnh áp đảo. Trong hàng ngũ này, những đặc vụ đeo mặt nạ biệt danh sát thủ đeo mặt nạ ở một đẳng cấp khác. Họ là những chiến binh đặc biệt mà ngay cả một người khổng lồ cổ đại cũng có thể trở thành nạn nhân dễ dàng dưới lưỡi kiếm của họ. Như mà tôi đã nói trước đó, thì Joseph đã khẳng định tiềm năng của bản thân ngay từ chính chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, sức mạnh của anh đến nay vẫn còn là một ẩn số. Bằng chứng về khả năng siêu việt của Joseph có thể thấy qua việc anh hoàn toàn vô sự sau phát súng chí mạng từ Orochi Kurozumi. Là một đặc vụ của CP0, Joseph được xem là sát thủ hàng đầu, không chỉ điều luyện trong các kỹ năng sát phạt mà còn tinh thông Rokushiki. Đặc biệt, anh đã thể hiện khả năng sử dụng Gepo để trốn thoát khỏi Onigashima mà không để lại một dấu vết nào. Trong quá trình truy đuổi Robin tại Onigashima, Maha và Guernica đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ quyền lực. Thậm chí anh cũng không chút ngần ngại đối đầu với cựu chỉ huy của bằng dâu trắng. Khi lặn qua Kazenbo, ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh, Maha đã nổi lên một cách bình thản không một vết thương. Mà dù có đau đớn hay như thế nào đi chăng nữa, thì cơ mặt của anh ta cũng bị chiếc mặt nạ che đi mất rồi. Không chỉ là một đặc vụ của CP0, mà Guernica còn là một cỗ máy chiến đấu tàn nhẫn. Với khả năng chịu đựng và sức bền đỉnh cao, anh gần như không có dấu hiệu kiệt sức. Sau hàng loạt trận chiến, ngay cả với ngọn lửa Kazenbo cũng chẳng nhằm nhò gì. Guernica có thể dễ dàng leo lên đỉnh Onigashima chỉ trong nháy mắt, bằng khả năng di chuyển nhanh như chớp, bám chặt lấy Luffy ngay khi cậu chuẩn bị ra tay chống lại Kaido. Sự khéo léo và tốc độ này khiến Guernica trở thành một trong những đặc vụ nổi bật nhất của CP0. Trong các thành viên của CP0, có lẽ Rob Lucci có profile khủng nhất. Lúc mới 13 tuổi, anh đã trở thành cơn ác mộng của 500 binh sĩ và cả một băng cướp biển. Đến tuổi trưởng thành, Lucci thậm chí còn có Doriki lên đến 4.000, gần gấp đôi người đứng thứ hai trong CP9. Anh sở hữu trá quỷ Neko Neko no Mi cho phép biến hình thành một con báo mạnh mẽ hoặc một hình dạng lài báo với người khổng lồ. Nhờ vào đặc điểm độc đáo của trá quỷ, Lucci có thể tích hợp các khả năng của mình như móng vuốt sắc bén và đôi chân mạnh mẽ để tối ưu hóa hiệu quả của các kỹ thuật chiến đấu. Sự khát máu và bản năng săn mồi của một con báo khiến anh trở thành một đối thủ khó nhằn, sẵn sàng trực chờ và tấn công như một kẻ săn mồi thực thụ. Hình ảnh Lucci áp đảo Luffy trong những trận chiến không chỉ thể hiện sức mạnh mà còn cho thấy bản chất tàn nhẫn của anh. Một trong những kỹ năng độc đáo của Lucci là Seimei Kikan, cho phép anh điều chỉnh hình dáng cơ thể từ khổng lồ thành mảnh mai hơn. Sự biến đổi này đã giúp anh gia tăng tốc độ một cách đáng kể, mang lại cho Lucci sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh nhạy. Mặc dù tốc độ được tăng cường, nhưng anh lại phải chấp nhận hy sinh một phần sức mạnh từ Zoan. Khi ở trạng thái Awaken, Lucci đã hóa cứng nắm đấm của mình để đối đầu trực tiếp với các bậc thầy Haki vũ trang. Móng vuốt sắc nhọn của anh còn có khả năng xuyên thấu các loại vũ khí phòng ngự Haki cao cấp, điển hình khi anh dễ dàng vượt qua sự phòng thủ của Sentomaru. Ngay cả khi trở về hình dạng con người, anh cũng có thể chặn đứng một cú chém mạnh mẽ từ Zoro, thể hiện sức mạnh và khả năng điều khiển Haki tuyệt vời của mình. Với danh tiếng lẫy lừng như vậy, bảo sao Lucci được xem là con cưng của chính phủ thế giới. Các Sen đừng bao giờ để vẻ ngoài của Kaku đánh lừa, vì đằng sau khuôn mặt ngây thơ ấy là một con quái vật đúng nghĩa. Anh đã ăn trái Ushi no Mi, model hiêu cao cổ. Một trái ác quỷ hệ Zoan cho phép anh biến hình thành hiêu cao cổ hoặc dạng lai giữa hiêu cao cổ và người. Thể lực và độ bền của Kaku được tăng cường đáng kể, thậm chí anh ta còn tận dụng lợi thế đặc biệt của chiếc cổ dài này để mở rộng tầm với. Anh có thể di chuyển cực nhanh, nhảy từ các tòa nhà với độ cao và khoảng cách đáng kinh ngạc mà không hề bị thương. Đó cũng là lý do vì sao Kaku còn có biệt danh là Mountain Wind. Ở dạng Beast và Human Beast, sức mạnh của Kaku còn tăng mạnh nhờ cặp chân thêm, giúp anh sử dụng Rankyaku một cách hiệu quả và linh hoạt hơn bao giờ hết. Đỉnh cao của năng lực này là khi anh tung ra chiêu Rankyaku Amane Dachi đủ sắc bén để bổ đôi tháp cổng lý. Với chỉ số Doriki lên đến 2002 và thành thạo trong cả 6 hình thức của Rokushiki, Kaku không chỉ đứng ở vị trí sát thủ mạnh thứ 2 trong CP9 mà còn được xếp vào danh sách những chiến binh đáng gờm nhất trong lịch sử của tổ chức này. Kỹ năng kiếm thuật ấn tượng của anh đã khiến anh trở thành một đối thủ nặng ký đủ sức chọi lại Zoro, một bậc thầy của phong cách ba kiếm. Trong những khoảnh khắc căng thẳng của cuộc chiến, Kaku còn áp đảo Zoro ở một số thời điểm. Stacy, một bản hoàn hảo của cựu thánh viên huyền thoại của Rocks, không chỉ thừa hưởng sức mạnh thể chất mà còn cả những kỹ năng chiến đấu thượng thừa từ nguyên mẫu của mình. Trá quỷ Zoan không tên cho phép cô sở hữu đôi cánh của loài rơi, mang lại cho cô khả năng bay lượn như một sinh vật huyền bí. Nhưng sức mạnh thực sự của Stacy nằm ở khả năng hút máu từ nạn nhân bằng những cú cắn bất ngờ làm kẻ thù suy yếu và đưa họ vào giấc ngủ sâu. Ngay cả những sát thủ mạnh mẽ như Lucci và Kaku cũng không thể phản kháng. Hơn thế nữa, trong anime, Stacy còn có khả năng sử dụng thính giác nhiệt, giúp cô theo dõi nhiệt độ từ các nguồn máu xung quanh, từ đó xác định vị trí của kẻ thù. Ngoài thân hình mờ lem ra, cô không chỉ thông minh mà còn cực kỳ khéo léo, đủ khả năng thâm nhập vào thế giới ngầm, vượt qua mọi thử thách để trở thành một trong những hoàng đế quyền lực nhất ở đó. Có thể lấy ví dụ là Stacy đã hoạt động như một gián điệp của Vegapunk trong CP0 suốt 20 năm mà không ai hay biết. Không dừng lại ở đó, Stacy còn sở hữu Kami-i, Zanshi, một biến thể độc đáo của Kami-i, cho phép cô né tránh những đòn tấn công với tốc độ cao và tạo ra dư ảnh đầy ấn tượng sau mỗi bước di chuyển. Spandam là cựu giám đốc của CP9 và CP5. Mang cho mình di sản của một gia đình quyền lực khi là con trai của Spandin, người tiền nhiệm của anh tại CP9. Dù từng giữ vị trí lãnh đạo, Spandam thường bị xem nhẹ do phong cách lãnh đạo kém cỏi và những quyết định thiếu khôn ngoan. Hiện tại, anh ta phục vụ dưới CP0. Sự chuyển mình từ CP9 sang CP0 không chỉ mang đến cho Spandam quyền lực hơn mà còn tạo ra một cơ hội cho anh ta khẳng định bản thân trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và cạm bẫy của tổ chức chính phủ. Anh được xem là thành viên yếu nhất trong nhóm với chỉ số Doriki chỉ là 9, thấp hơn cả một lính thủy đánh bộ bình thường. Thực tế, sự yếu kém này khiến anh ta không thể học hỏi hoặc sử dụng bất kỳ kỹ thuật Rokushiki nào. Điều này tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa anh và các đồng nghiệp của mình trong Cypherpol 9. Anh luôn mang bên mình Phăng Frit, một vũ khí độc đáo đã hấp thụ sức mạnh của trái ác quỷ Jojo Nomi, cho phép nó biến hình thành một con voi khổng lồ. Với sức mạnh này, Phăng Frit không chỉ là một vũ khí lợi hại, mà còn trở thành vệ sĩ đáng tin cậy của Spandam, bù đắp cho sự yếu kém của anh. Nhìn bề ngoài thì có vẻ trẻ trâu với cặp sừng trên đầu, nhưng để đạt được mức sức mạnh thể chất lên tới 820 Doriki thì Blueno cũng không tầm thường. Anh quả thực là bậc thầy xảo quyệt và khôn ngoan khi có thể duy trì vỏ bọc hoàn hảo của một người pha chế thân thiện ở Water 7 suốt tận 5 năm trời. Sức mạnh từ trái ác quỷ Doa Doa Nomi đã nâng kỹ năng kiểm soát không gian lên một tầm cao không tưởng. Trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia này cho phép anh tạo ra và mở cánh cửa trên mọi bề mặt. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là khi Blueno mở cánh cửa giữa không trung dẫn vào một chiều không gian khác. Đối với những ai xui xẻo chạm trán với anh, ngay cả cơ thể của họ cũng không còn an toàn. Ví dụ khi anh ta có thể biến khuôn mặt của đối thủ thành một cánh cửa xoay khiến họ chóng mặt mất phương hướng, như khi anh dùng chiêu thức này làm Luffy quay cuồng. Hơn nữa, Blueno là một trong những bậc thầy thách cài mạnh nhất của CP9. Dù chưa đạt đến trình độ của Jabra, nhưng anh đã hiểu rõ về nguyên lý của thách cài đến mức phát triển được Rin, một biến thể giúp anh vừa di chuyển vừa giữ vững được sức mạnh phòng thủ của thách cài, điều mà hiếm ai có thể làm được. Tuy nhiên, có khả năng phòng thủ đáng nể thì Blueno vẫn không thể trụ vững trước Luffy khi Gear 2 được kích hoạt lần đầu tại Enies Lobby. Trong trận chiến này, anh đã có một khoảnh khắc lịch sử, trở thành đối thủ đầu tiên chứng kiến và nếm trải sức mạnh của Gear 2. Mặc dù chỉ số Doriki chạm ngưỡng 630, nhưng Khalifa không đơn thuần là một nữ chiến binh mạnh mẽ, mà còn là nữ hoàng cước pháp với những cú đá đỉnh cao. Bỏ qua việc dùng Rokushiki hay Awa Awa Nomi, cô vẫn có thể tung ra hàng loạt cú đá đầy uy lực, đủ sức làm đối thủ phải sập mặt. Khi phối hợp với Kaku, Khalifa sẽ toạc bức tường đá bằng chiêu Rankyaku sắc bén, mà độ mạnh của chiêu thức này thậm chí sánh ngang với cú đá của Sanji. Cô sở hữu Awa Awa Nomi, một trái Paramecia cực độc, cho phép cô tạo ra và điều khiển bong bóng xà phòng. Nhưng bong bóng này không phải là bong bóng bình thường, chỉ cần dính phải, kẻ thù của cô sẽ mất hết sức mạnh, người mềm nhũn không thể nhúc nhích. Tuy nhiên điểm yếu là khi bong bóng tan, sức mạnh của họ cũng được phục hồi. Chưa hết, Khalifa còn có thể ngưng tụ bong bóng thành một áo giáp xà phòng khổng lồ, vững chãi đến mức sấm sét từ chiêu Climb Attack của Nami cũng chỉ như muỗi đốt. Tuy nhiên khi bọc trong lớp bảo vệ này, cô tạm thời bị khóa chân và không thể di chuyển. Ngoài ra, Khalifa cũng thành thạo tuyệt kỹ Ibara Rod. Cô nhanh chóng tung chiếc roi sắc như gai, quét sạch cả một nhóm đối thủ một cách easy. Với mức Doriki 2180, sức mạnh của Jabra rõ ràng vượt xa các đặc vụ CP9 khác, chỉ đứng sau Rob Lucci và Kaku. Chiêu thức Tekkai Kenpo không chỉ mang đến sức phòng thủ tuyệt đối, mà còn cho phép anh di chuyển linh hoạt và ra các đòn tấn công mạnh mẽ. Tekkai của anh đủ trâu để chặn đứng cả đòn Sanjuroku Poundho từ Zoro và liên hoàn cú đá cực mạnh từ Sanji. Không chỉ dừng lại ở đó, Jabra còn thông thạo cả những kỹ thuật Rokushiki hàng đầu như Rankyaku, Gepo và Shigan. Một trong những chiêu nổi bật nhất của anh là Gekko Jushigan, một chiêu thức lao xuyên thấu kết hợp giữa Gepo và Shigan. Jabra đã ăn trái Inu Inu Nomi, Model Wolf, một loại trái ác quỷ thuộc dòng Zoan, cho phép anh biến hình thành một người sói thực thụ. Khi ở hình dạng sói, những chiếc móng vuốt sắc bén càng làm cho những cú đấm và cú đá của anh trở nên chết chóc hơn. Ngoài mái tóc hồng và khuôn mặt dị hợm ra, thì Kumadori còn có phong cách chiến đấu khá độc đáo khi sử dụng Seimei Kikan để điều khiển các chức năng cơ thể theo ý muốn. Anh dùng tóc của mình như một vũ khí siêu linh hoạt để nắm lấy đối thủ hoặc đẩy họ vào thế bí, khiến bất kỳ ai cũng phải đứng hình trước chiêu trò của anh. Một trong những chiêu thức nổi bật của Kumadori là Shigan Q. Anh sử dụng cây gậy thẳng của mình như một ngón tay trong các đòn tấn công Shigan. Chữ Q trong tên chiêu thức này không chỉ là một tín hiệu BA mà còn biểu thị cách mà Kumadori điều khiển cây gậy của mình một cách điệu nghệ như một người chơi BA thực thụ. Bên cạnh đó, Kumadori còn có chiêu Shishi Kebab trong việc làm nóng đầu gậy của mình và tạo ra những quả cầu lửa có tốc độ bắn nhanh như đạn. Với chỉ số Doriki là 810, mèo tôi phải thừa nhận rằng để ăn được Kumadori thì đúng là khá khoái đấy. Fukuro tự tin xưng mình là bậc thầy về kỹ thuật Soru và còn là đặc vụ CP9 đầu tiên phát triển bất kỳ biến này. Phong cách chiến đấu của Fukuro xoay quanh những cú đấm Shigan tinh tế, cụ thể là kỹ thuật Jugon kết hợp với khung cơ thể kỳ lạ khiến anh thực hiện một số kỹ thuật Rokushiki theo cách riêng biệt. Với Doriki 800, Fukuro có thể không phải là kẻ mạnh nhất trong CP9, nhưng cũng không thể chủ quan được vì anh ta vẫn đủ sức để gây ra không ít thiệt hại cho người máy Frankie, chứng tỏ rằng đôi khi vẻ ngoài không phải là tất cả. Giữa lòng đại dương bao la của One Piece, nơi hải tặc và hải quân không ngừng đối đầu, một pháo đài bí mật nổi lên như một biểu tượng của quyền lực và sự tàn bạo, Impel Down. Ở nơi tăm tối ấy không chỉ có những tù nhân chịu đựng bản án nghiệt ngã, mà còn có những kẻ nắm giữ quyền lực và là người quyết định số phận của những linh hồn bị giam cầm. Vậy họ là ai? Cùng mèo tôi đi khám phá nha. Đầu tiên là một tín đồ đam mê ẩm thực mạo hiểm, khi sở hữu cho mình một trái ác quỷ, Doku Doku no Mi hệ Paramecia cực kỳ mạnh. Nhưng đổi lại, Magellan phải vật lộn với những cơn tiêu chảy do thường xuyên ăn thức ăn có độc. Dù khả năng của trái ác quỷ cho phép ông miễn dịch với ngộ độc, cơ mà điều đó lại không thể cứu ông khỏi những cơn đau bụng hủy diệt. Với sức mạnh này, ông có khả năng chế tạo đủ loại chất độc, từ những chất kích thích nhẹ nhàng đến những thứ có thể khiến kẻ thù tê liệt hoặc thậm chí chết ngay lập tức. Điểm đáng chú ý nhất trong kho vũ khí độc hại của Magellan chính là Kinjite, chất độc mà ông tự tin tuyên bố có khả năng tiêu diệt cả Impel Down. Nó không chỉ cực kỳ nguy hiểm mà còn lây lan nhanh chóng từ bất kỳ bề mặt nào mà nó chạm vào, ngay cả đá. Là cựu cai ngục của Impel Down, Magellan từng là một nhân vật quyền lực thống trị mọi ngóc ngách của nhà tù khét tiếng này. Tuy nhiên với việc Hàn Nha Ban lên ngôi cai ngục mới, ông đã bị giáng chức xuống phó cai ngục. Dù vậy, quyền lực của ông vẫn còn đó, chỉ đứng sau Hàn Nha Ban, khiến ông trở thành một bóng ma đáng sợ trong hệ thống giám sát giam giữ và khiến những kẻ phạm tội phải run sợ. Là người giám thị hiện tại của Impel Down, Hàn Nha Ban đang nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong ngục tối này. Không giống như những tên khủng khiếp như Magellan hay các quái thú Jailer, anh không có danh tiếng đáng sợ trong mắt các tù nhân vì anh sẽ chỉ nhúng tay vào khi tình huống thực sự trở nên nghiêm trọng. Với thân hình to xác, Hàn Nha Ban có khả năng chống chọi lại mọi điều kiện khắc nghiệt. Dù thời tiết trong địa ngục có đóng băng hay nóng cấp độ 4 thì anh cũng chập hết chỉ với chiếc thắt lưng và một chiếc mũ trên đầu. Khi phải đối mặt với những cú đấm từ Luffy trong Gear 2, Hàn Nha Ban vẫn đứng vững như một bức tượng, không hề nhúc nhích. Với khả năng sử dụng Keisui thành thạo, Hàn Nha Ban có thể tạo ra những đòn tấn công vô cùng đa dạng. Đặc biệt, anh có thể xoay vũ khí một cách điên cuồng để phun ra ngọn lửa, ngăn chặn bất kỳ ai dám lại gần. Shiryu of the Rain, một trong 10 thuyền trưởng Titanic của băng hải tặc dâu đen. Anh ta giữ vai trò thuyền trưởng của con tàu thứ hai và trước đó là cựu giám đốc cai ngục của Impel Down. Khi Luffy và Marshall D. Teach đến để gây rối ở Impel Down, Shiryu được cho ra ngoài để giúp Magellan dẹp loạn. Thế nhưng thay vì nghe lời, anh ta đã chơi ngược lại và quyết định gia nhập băng hải tặc dâu đen. Ai mà ngờ được một tên từng là giám đốc cai ngục lại đổi phe như vậy chứ? Không phải là một kẻ tàn bạo, Sao Death biết cách sử dụng trí thông minh và chiến thuật để dẫn dắt đội quân của mình. Với vai trò là chỉ huy của Blue Gorillas, anh không chỉ đơn thuần là một lãnh đạo mà còn là một nhạc trưởng tài ba, điều khiển những con quái vật này bằng cây chĩa của mình, như thể đó là một nhạc cụ. Khi thổi vào cây chĩa, âm thanh phát ra khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn trong từng thành viên của bầy quái vật, khiến chúng trở thành những cỗ máy chiến đấu đáng sợ. Với vai trò vệ sĩ trưởng của Impel Down, sự hiện diện của Sadie đủ để khiến những tên tội phạm hung bạo co rúm lại trong nỗi sợ hãi mỗi khi cơn thịnh nộ của cô dâng trào. Trong cuộc đụng độ với Ivankov, Sadie đã chứng minh khả năng né tránh xuất sắc và chiến thuật tinh vi khi dễ dàng theo kịp tốc độ của Okama. Qua video này, chắc các fan cũng đã nắm được phần nào sức mạnh của các hải quân và các thế lực ngầm của chính phủ thế giới rồi nhỉ? Nhưng đây cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong vũ trụ One Piece và vẫn còn rất nhiều điều bí mật chưa được hé lộ. Muốn mẹ tôi bí mật thêm nhiều thứ thú vị thì hãy nhấn nút like, share và nhớ đăng ký kênh nhé. Hẹn các fan ở những video tiếp theo.